Người chơi hung mãnh, chương 47, địa tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật đảo bối cảnh tăng thêm dân tộc học. Ta đã có thể dự đoán đến lần này kịch bản nhiệm vụ họa phong. Vương Tùng San vuốt vuốt mi tâm, khổ não nói. Bất quá Ogasawara Masayuki cũng không nhất định là phụ thân đi. Cũng có thể là Tetsuya cùng Ayaka thúc thúc, bá bá hoặc là gia gia loại hình trưởng bối. Ít nhất là bọn hắn tương đương thân cận coi trọng người. Đúng, một cái khác tờ báo nội dung là cái gì? Ta xem một chút, Lý Ngang nhìn về phía tấm thứ hai cắt từ báo. Cắt từ báo tiêu đề là Gunma huyện Sơn thôn đột phát địa chất tai hại. Ở vào Gunma huyện phía đông duyên khắc thôn đột phát bên trong thị 7, không địa chấn. Địa chấn tăng thêm liên miên 6 ngày mạnh mưa xuống thời tiết. Đã dẫn phát liền nhau duyên sơn bộc phát đất đá trôi. Phá hủy nơi đó mặt đất công trình kiến trúc. Cũng dẫn đến thôn dân toàn thể mất tích. Chương này báo chí phai màu cùng cổ xưa trình độ càng thêm nghiêm trọng. Cạnh góc có rất nhiều trang giấy mềm hóa sau hình thành lông tơ. Báo chí văn tự sắp chữ phong cách cũng càng thêm cũ kỹ. Ngày là chiêu hòa 54 năm tháng 7. Vương Tùng San tâm tính toán một cái. Nói, cái kia hẳn là thế giới hiện thực bên trong thế kỷ trước thời năm 1970 cuối đi. Khoảng cách năm 2019 vừa lúc là 40 năm. Khoảng cách Ogasawara Masayuki mất tích 30 năm. Có thể phối hợp đất đá trôi phá hủy cả một cái thôn xóm bên trong thị cấp 7 địa chấn. Sẽ là chúng ta vừa mới cảm nhận được cái kia sao? Có khả năng. Lý Ngang cẩn thận kiểm tra một chút cắt từ báo bản thân. Không có phát hiện tường kép hoặc là ẩn tàng văn tự. Hai tấm cắt từ báo mặt sau đều là không hoàn chỉnh đưa tin. Một phần là Nhật đảo hài kịch phim diễn viên qua đời. Một phần là USA nhà máy năng lượng nguyên tử sự cố. Phải cùng hiện tại tình trạng không quan hệ. Lý Ngang nghĩ nghĩ, xuất ra đặt ở trong túi áo trên nhưng xé lời ghi chép bản. Lời ghi chép bản rất nhiều trang giấy đều đã bị xé toang. Còn lại trang giấy bên trong, vẽ lấy một chút bức họa. Theo thứ tự là mặc áo giáp, cầm thái đao, mang theo bàn nhược mặt nạ võ sĩ. Một tòa vặn vẹo dưới cây khô mới giếng đá. Một tòa thiết lập ở giữa sườn núi cổng Tori. Trừ cái đó ra, còn có mấy chương bức họa. Đường cong quá mức viết ngoái. Khó mà phân biệt cụ thể miêu tả vật. Võ sĩ, giếng đá, cổng Tori, Vương Tùng San cẩn thận quan sát một chút cái này ba bức bức họa. Cao mày nói, đây cũng là liền là hệ thống cho chúng ta tiềm ẩn ám hiệu đi. Cũng không biết bọn chúng riêng phần mình đại biểu cái gì ý tứ. Lý Ngang gật đầu, trước mắt manh mối chỉ có thể thu thập được nơi này. Hắn nhìn quanh một vòng bốn phía, tại địa chấn lắng lại về sau. Phụ cận rừng rậm lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Mặt đất một lần nữa tràn ngập lên một tầng sương mù. Trong buổi tối nghe không được côn trùng kêu vang chim gọi. An tĩnh có chút đáng sợ. Lý Ngang vừa quan sát bốn phía. Vừa nói, lần này kịch bản nhiệm vụ chỉ có thể lựa chọn một kiện đạo cụ. Một loại kỹ năng, người chọn tốt rồi sao? Chọn tốt, Vương Tùng San nói. Dù sao trên người ta cũng chỉ có lữ pháp sư cái này một hạng năng lực. Cùng đầu mối khối Rubik một kiện đạo cụ. Liền tuyển hai thứ này. Bất quá bởi vì thuộc tính cường hóa lọt vào hạn chế. Linh lực của ta giá trị hạn mức cao nhất cũng bị điều thấp. Chỉ có 500 điểm không đến. Đầu mối khối Rubik bên trong trang bị không thể toàn lấy ra. Chỉ có thể cầm một hai kiện. Dứt lời nàng đo thử một chút. Khối Rubik bên trong thiết bị điện tử, tỉ như máy bay không người lái, nhìn ban đêm dụng cụ chính là đến đèn pin, tất cả đều không cách nào sử dụng. Trước mắt có thể lấy tương đối thấp đại giới, đến điều động, chỉ có một thanh nửa súng lục tự động, cùng một kiện áo chống đạn, bị đầu mối khối Rubik đồng hóa sau, mang theo phụ ma đạn Assault Rifle, cũng có lẽ là bởi vì bản thân phẩm chất tương đối cao. Cho nên đơn độc một thanh súng trường liền muốn chiếm dụng toàn bộ linh lực số định mức. Lý Ngang nói, Người trước trang bị áo chống đạn cùng súng ngắn tốt. Lữ pháp sư năng lực ở chỗ này phái không lên chỗ dụng võ gì. Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Vậy còn ngươi, ta trang bị tuyển căn này cây gậy. Lý Ngang phất phất tay trên tâm viên. Về phần kỹ năng, thì là linh năng. Tâm linh dị năng tổng cộng có 6 cái lưu phái. Mỗi cái lưu phái đều có riêng phần mình sở trường chỗ. Đồng thời linh năng căn nguyên là sức mạnh tâm linh. Nhận điểm linh lực ước thúc nhỏ bé. Cứ việc bởi vì hiện tại thuộc tính lọt vào hạn chế. Không có cách nào sử dụng đẳng cấp cao dị năng. Nhưng linh cấp, cấp 1 dị năng, đã đủ để bao trùm đến rất nhiều đặc thù tình trạng. Đối với linh dị hiện tượng ứng đối năng lực, cũng muốn so đồng dạng lọt vào nghiêm trọng suy yếu đầm lầy thần lực hệ thống. Mạnh lên một chút, một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu, là để chúng ta tiến về lẽ ra tại chiêu hòa 54 năm bị địa chấn tai hại phá hủy duyên khắc thôn. Lý Ngang mắt nhìn phía trước con đường, nói, không có thiết chí nhiệm vụ thời gian hạn chế, cho nên cũng sẽ không thể từ thời hạn đến suy đoán đại khái khoảng cách. Ngô, chúng ta trước nhìn một chút xung quanh có hay không ngoại trừ đầu này vũng bùn tiểu đạo bên ngoài đường tắt đi. Hai người ở chung quanh thăm dò lật một cái, phát hiện hậu phương 50 mét chỗ, có một khối bảo thủ gió táp mưa xa. Tiếp cận mục nát chất gỗ chỉ đường bảng hiệu, biểu hiện duyên khắc thôn tại phía trước, chất gỗ chỉ đường bài đằng sau, có một đầu có lẽ là địa chấn sinh ra thâm thúy khe nứt. Khe nứt phía dưới vực sâu thâm bất khả trắc, trong cốc tràn ngập nồng vụ, ném một khối đá xuống dưới, đến cách mười mấy giây mới có thể nghe thấy mơ hồ tiếng vang. Mà khe nứt một chỗ khác mặt đường, cũng tràn ngập nồng đậm sương mù. Cái này tại kinh khủng trong trò chơi. Liền là không cho thông qua bản đồ biên giới đi. Lý Ngang đánh giá khe nứt lật một cái. Từ bên cạnh trên cây giật xuống một đoạn dây leo. Dùng dây leo một mặt trói lại một khối đá. Một chỗ khác quấn ở tâm viên côn bổng bên trên. Đem linh lực rót vào tâm viên. Hơi gia tăng côn bổng chiều dài. Giống ném sợi câu cá bình thường. Đem buộc lên tảng đá dây leo vung ra. Hơi đo thử một chút vực sâu chiều sâu cùng độ rộng. Cho ra kết luận là, coi như hắn đem trước mắt toàn bộ linh lực đều rót vào tâm viên côn bổng bên trong. Tâm viên chiều dài cũng không đủ. Không có cách nào dùng xào nhảy động tác. Nhảy đến khe nứt một chỗ khác. Tốt a, đây tuyệt đối là thiết kế tốt. Phá hỏng đường lui. Lý Ngang thở dài đem dây leo buông ra. Vương Tùng San ngắm nhìn nồng vụ tràn ngập khe nứt. Cái này nếu là rơi xuống khẳng định sẽ quẳng cái thịt nát xương tan. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo chỉ đường bài chỉ thị. Dọc theo đường nhỏ đi suốt. Hai người trở lại ruột dê đường mòn. Nhờ ánh trăng dậm chân tiến lên. Tại ven đường nhìn thấy một tòa bày ra tại tảng đá bàn thờ Phật bên trong bằng đá địa tàng giống. Nhật đảo từ trước đến nay có tế bái địa tàng truyền thống. Ven đường khắp nơi có thể thấy được địa tàng tượng đá. Bất quá Nhật đảo địa tàng tượng đá là Nhật đảo thần đạo tín ngưỡng cùng đường truyền Phật giáo dung hợp sản phẩm. Đã có thể là truyền thống trên ý nghĩa địa tạng Bồ Tát. Cũng có thể là địa tạng Bồ Tát hóa thân hình thái. Đạo tổ thần, do U So Jn, tức Nhật đảo phiên bản thổ địa thần, thổ địa công, đi đường thần, phụ trách che chở thôn trang, phòng ngừa ôn thần ác quỷ, bảo hộ nhi đồng người đi đường. Đạo tổ thần là một cái rộng khắp thần chức, mà không chỉ nào đó một thần minh. Cho nên đạo tổ thần thạch giống ở giữa ngoại hình, hình thái cũng không thống nhất, thậm chí còn có ôm hài tử, mẹ con địa tàng. Lý Ngang cùng Vương Tùng San trước mắt tòa này tượng đá. Hai chân co lại, thần sắc nhu hòa, nhắm mắt tụng kinh, trước bàn thờ Phật thấp bé bằng đá bình đài bên trên. Hai bên trái phải đặt vào hai cây ngắn ngủi màu trắng ngọn nến. Bằng đá bình đài mặt ngoài, có rõ ràng thanh lý qua vết tích. Trên bình đài rêu xanh muốn so dưới đáy ít rất nhiều. Cũng không biết thanh lý thời gian cụ thể. Mà cái này hai cây ngọn nến hẳn là trước đó thiêu đốt đến một nửa dập tắt. Sáp dầu dọc theo ngọn nến bản thân nhỏ xuống. Đem nó cùng bình đài dính vào nhau. cho nên mới không có bị gió táp mưa sa chỗ thổi ngã. Ngô, đã có đạo tổ thần. Thôn xóm hẳn là ngay ở phía trước. Lý Ngang dùng linh năng kiểm tra một chút bàn thờ Phật. Không có phát hiện chỗ dị thường. Bởi vì ngọn nến tương đối tinh tế. Hắn cũng không có đem ngọn nến lấy đi. Xem như nguồn sáng. Dưới mắt ánh trăng coi như tương đối sáng. Linh năng liệt biểu ở trong cũng có tinh linh thị giác. Có thể trông thấy chỗ tối đồ vật. Bên kia có ánh sáng. Vương Tùng San hạ giọng nói một câu. Lý Ngang xoay người lại. Phát hiện cách lắc lư bóng cây. Mơ hồ có thể trông thấy phía trước cách đó không xa lấp lóe sáng lên điểm sáng. Kia là thôn xóm ánh đèn. Cách trương.